Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, trên chiến trường. Tsunagakure thôn đối với lần này tiến công nhưng là chuẩn bị hồi lâu. Vì có thể lấy được lần chiến đấu này thắng lợi. Thu hoạch được hòa quốc đất đai phì nhiêu. Tsunagakure thôn lần này tiến công có thể nói là vô cùng mãnh liệt. Không sai biệt lắm đã coi như là dốc toàn bộ lực lượng, không chỉ có đệ tam Kazeki tham chiến. Liền ngay cả nhất vĩ Jinchuriki cũng dẫn tới trên chiến trường, mà Konohagakure bên này mặc dù có Hatake Sakumo có thể kiềm chế lại đệ tam Kazeki, nhưng là nhất vĩ Jinchuriki nhưng không có người đối phó. Mặc dù bây giờ Sune thực lực tăng lên không ít. Hơn nữa còn đã thức tỉnh Mokutong, nhưng là Sune thoạt nhìn vẫn là quá non nớt. Đệ tam Hokage có chút không yên lòng. Lúc này mới nghĩ đến thất giả, mà lại tại đệ tam Hokage xem ra. Thất giả đã như thế ưa thích Sune, nhất định cũng sẽ cùng theo đi chiến trường. Có thất giả dạng này một cái siêu cấp cường giả tồn tại. Trận chiến đấu này nhất định sẽ phi thường nhẹ nhõm thủ thắng, cái này để thất giả đi chiến trường. Sao? Ta hết sức à, Sunet không khỏi nói đối với khuyên thất giả trên chiến trường. Sunet cũng không có lòng tin. Mặc dù thất giả bình thường thường xuyên dạy bảo chính mình. Nhưng là thân phận của mình tại thất giả bên người thế nhưng là thị nữ. Mà lại thất giả còn hơi một tí liền biến tướng trừng phạt chính mình. Đối với khuyên thất giả trên chiến trường. Sunet còn thật không có lòng tin, vậy liền nhờ ngươi, đệ tam Hokage nghe được Sunet đáp ứng. Xuống, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung tại từ Hokage ký túc xá đi ra về sau. Sunet liền trở về Senju nhất tộc trụ sở, hướng thất dạ nói rõ việc này, cái gì? Để cho ta trên chiến trường. Không hứng thú, thất dạ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Đối với cái này loại tiểu đà tiểu nháo. Thất giả nhưng không có hứng thú, thất giả đại nhân. Ngươi liền đi theo ta đi chiến trường đi. Lần này Tsunagakure công kích vô cùng mãnh liệt, Sunet đi vào thất giả bên người. Có chút làm nũng nói đây là Sunet len lén cùng một số nữ ninja thỉnh giáo bên trong học đến năng. Lực mới dựa theo cái kia nữ ninja thuyết pháp. Chỉ cần mình đối nam làm nũng. Trên cơ bản nam đều sẽ đáp ứng bất cứ chuyện gì, đây coi như là Sunet không may. Hiện tại chỗ có Konohagakure ninja đều trên cơ bản biết thất giả thích Sunet. Bởi vậy cái này nữ ninja lấy không ngoại lệ. Giao cho Sunet đều là một số nịnh nọt bạn trai chiêu thức, mà tại cách đó không xa Uzumaki Mito. Nhìn thấy Sunet cứ nhưng cái bộ dáng này. Càng chắc chắn trong lòng chính mình ý nghĩ. Xem ra Sunet thật là thích thất giả. Ách Sunet, ngươi không sao chứ? Ngươi có phải hay không phát sốt? Nhìn thấy trước mắt Sunet ỏn ẻn bên trong ỏn ẻn khí bộ dáng, thất giả có chút không thích hợp, phi thường kinh ngạc hỏi, hỗn đàn, ngươi mới ngã bệnh đâu? Ngươi đến cùng có đi hay không? Sunet tiếp lấy khôi phục được giận dữ dáng vẻ, hướng về phía thất giả đại thủ giống nói, không đi. Không hứng thú, thất giả y nguyên khinh thường nói, hỗn đàn. Cùng lắm thì chính ta đi đối phó nhất vĩ Jinchuriki, nhìn thấy làm nũng vô dụng. Thất giả tiếp lấy lớn tiếng nói, chờ một chút. Người nói cái gì? Nhất vĩ Jinchuriki, lần này chiến trường có nhất vĩ. Nghe được Sunet lời nói, thất giả đột nhiên thấy hứng thú. Không khỏi hỏi, không sai. Căn cứ tình báo. Đệ tam Hokage xuất lĩnh lấy tất cả Tsunagakure toàn bộ đi tiền tuyến. Trong đó liền bao quát nhất vĩ Jinchuriki, nghe nói đệ tam Kazekick thực lực vô cùng cường đại. Có được gọi là từ độn cách cây Zenkai, còn có Sunet đem tự mình biết nói tình báo nói một lần, đã. Có nhất vĩ ở nơi nào? Như vậy ta liền đi một chuyến. Vừa vặn đem nhất vĩ cũng bắt trở lại, thất giả không khỏi nói chín đại vĩ thú đều xem như Osusuki Kaguya một bộ phận thực lực, đồng thời cũng là cùng thất giả đồng nguyên lực lượng. Bởi vậy thất giả định đem chín đại vĩ thú toàn bộ nắm giữ tại trong tay của mình, hiện tại Kyubi đã coi như là tại thất giả trong tay, còn thừa lại đi nhất vĩ đến thất vĩ, thật sao? Thật sự là quá tốt, nghe được thất giả đồng ý đi chiến trường. Sunet hưng phấn nhảy dựng lên, một chút hướng về Thất Dạ đánh tới, trực tiếp đem Thất Dạ bế lên. Uy, Sunet ngươi làm gì? Ta cũng không phải người tùy tiện. Nhìn thấy Sunet nhiệt tình như vậy, Thất Dạ không khỏi nói, ách ngươi tên hỗn đản. Lúc này, Sunet cũng phát hiện biểu hiện của mình có chút nóng tình, một chút đem Thất Dạ đẩy ra, song mặt cũng là trở nên có chút đỏ bừng, thấp giọng với Thất Dạ mắng một câu, ngươi cái tiểu thị nữ, ngươi nhưng không nên lầm, thế nhưng là ngươi trước vuốt ve ta. Ta nhưng cũng không có làm gì. Nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này, Thất Dạ vô tội phải nói, ngươi đừng nói nữa. Nghe được Thất Dạ lời nói, Sunet mặt trở nên càng thêm đỏ bừng, cầu vốt không, ha ha Sunet. Ta phát hiện ngươi trở nên đáng yêu. Nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này, Thất Dạ cười nói, tốt. Kusinai, Mikoto còn có Iuhi Kurenai, các ngươi hai cái cũng thu thập một chút cùng đi với ta chiến trường. Thất Dạ nhìn lấy chính mình hai người đệ tử không khỏi nói, hai người bọn họ cũng muốn đi sao? Nghe được Thất Dạ lời nói, Sunet hơi kinh ngạc hỏi, đương nhiên. Hiện tại Kusinai tốt đẹp đàn hai người tu luyện cũng không xê xích gì nhiều, cũng cần phải đi trên chiến trường tôi luyện một chút. Thất Dạ không khỏi nói, ngày thứ hai, Thất Dạ cùng Sunet bọn người liền rời đi Konohagakure, hướng về chiến trường phương hướng tiến đến. Không ngay tại Thất Dạ bọn hắn rời đi không đến bao lâu, tại Konohagakure một cái phi thường ẩn nấp trong căn cứ, một cái Konohagakure ninja xuất hiện ở nơi này, báo cáo Danzo đại nhân. Sunet cùng Thất Dạ đã rời đi Konohagakure, người ninja này không khỏi nói, đã rời đi sao? Ta đã biết, xem ra có thể bắt đầu áp dụng kế hoạch. Nghe được người này, Danzo không khỏi nói, Danzo mục tiêu liền là Hokage vị trí, mà đệ tam Hokage thế mà định đem Hokage vị trí truyền cho Sunet. Đây là Danzo tuyệt đối không cho phép, vì có thể có được Hokage vị trí, Danzo cũng bắt đầu áp dụng kế hoạch của mình, muốn để đệ tam Hokage cải biến chú ý là không thể nào. Đã dạng này cái kia chỉ có từ Sunet cái phương hướng này ra tay, đã hiện tại Sunet có trở thành Hokage tất cả tư cách. Như vậy Danzo sẽ phá hủy Sunet, để Sunet không cách nào kế thừa Hokage vị trí, đến lúc đó đi qua chính mình tranh thủ, Hokage vị trí cuối cùng sẽ còn rơi xuống trong tay của mình. Nghĩ tới đây, Danzo đối lên trước mặt người này nói, đi, cho ta đem gian gọi tiến đến. Ừ, nghe được Danzo lời nói, người này lui xuống, chỉ chốc lát sau một cái tuổi trẻ thiếu niên đi đến. Thiếu niên này vô cùng thanh tú, Danzo đại nhân, gian. Hiện tại ta giao cho ngươi một hạng phi thường gian khổ nhiệm vụ. Danzo nhìn trước mắt thiếu niên này không khỏi nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.